Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Thanh U thần thể. Lưu Truyền tùy ý khiêu khích, cao lớn Lý Đầu to tại nguyên chỗ giận không kềm được. Lại từ đầu đến cuối không có động tác, vừa đi vừa về cũng là một câu đơn giản. Người đơn giản cũng là cái du côn. Hai người này một cái gọi Lưu Truyền là đệ tam trọng thiên đại mộc đế quốc đế tử, một cái là Lý Trường Khôn, đệ tứ trọng thiên lý thị đế quốc đế tử, thân phận tương đương, thực lực tương đương. Còn lại ba cái đế tử thì là Lý Dục, Dương Yên, Mộ Thành Thương, theo thứ tự là hai tông nhất quốc. Tính cả Trần Trường Sinh, cái này cửu trọng thiên thế lực tổng tới nói cũng là ngũ quốc tứ tông. Thời gian quý giá, Trần Trường Sinh không lại để ý Lưu Truyền hai người, ánh mắt nhìn về phía còn lại Tần Thiên Bằng mấy cái đế tử, lên tiếng nói: mấy vị ý như thế nào? Hắn mở miệng, Lưu Truyền hai người cũng liền không có tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Thiên Bằng lược có thâm ý nhìn một chút đại sảnh ghế dựa, nhếch miệng lên mỉm cười, gật gật đầu: Trần huynh không hổ là tự lập hoàng triều hoàng đế nhân vật, có khí phách. Cử động lần này nói đến chính là Tần Mỗ tưởng tượng hồi lâu tiến hành, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thời cơ chưa tới mà không có có thể nói ra. Hôm nay trùng hợp, liền mượn Trần huynh phương này sân bãi, tranh một chuyến thanh này ghế xếp. Trần Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía còn lại Lý Dục mấy người. Cái này ba cái đế tử trầm mặc chiếm đa số, Lý Dục cùng Dương Yên đều là tông môn đế tử, nhiều một phần hiền hòa, chỉ là lắc đầu, cũng không có bao nhiêu ngôn từ. Mộ Thành Thương lại là cùng Lý Trường Khôn một dạng, so đo rất nhiều, suy nghĩ một chút mở miệng nói: ta muốn biết Trình huynh cùng Tử cô nương vì cái gì có thể bài trừ bên ngoài, là hai bọn họ không bị Trần huynh để vào mắt, vẫn là hắn hai người muốn bao trùm trên bọn ta. Lời nói này lối ra nhiều có mấy phần ác ý, dù là vừa rồi trước có so đo, Lý Trường Khôn cũng không khỏi quay đầu nhìn nhiều Mộ Thành Thương một cái. Không khí trong đại sảnh cũng theo câu nói này hạ xuống điểm đóng băng. Tại Trần Trường Sinh bên cạnh Bạch Mộc Mộc thần sắc không khỏi có một ít khẩn trương. Bên cạnh Cửu Lê Lăng Vân thì là lộ ra một tia cười khẽ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Giữa sân đông đảo thần tử trong cũng không ít mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh nhân vật. Người trung quy là không thể ngoại lệ. Rộng rãi người không có khả năng đầy phòng đều là. Nơi này đầu còn nhiều. Rất nhiều đối Trần Trường Sinh lần này ra mặt bất mãn cùng khinh thường người. Ngô, Trần Trường Sinh trầm ngâm, dương mắt nhìn xem Mộ Thành Thương. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ gõ chuôi kiếm. Cử động lần này tự có hoàng thâm ý, bất quá lúc này không tiện trả lời. Thành Thương đế tử đã có này nghi vấn, không bằng xuất thủ thử một lần. Như có thể đem ta đánh bại, hoàng biết gì nói nấy. Ha, Mộ Thành Thương không khỏi cười lạnh, dạng này qua loa tắc trách hắn, cũng quá xem thường hắn. Nếu như thế, vậy tại hạ liền làm càn. Đang khi nói chuyện, bên trong đại sảnh khí tức nhất thời lẫm nhiên. Chúng đế tử chi chiến, lại là dẫn đầu từ Mộ Thành Thương bắt đầu. Ta đợi đứng ngoài quan sát. Tần Thiên Bằng hướng sau lưng chúng thần tử mở miệng, chậm rãi lui lại, đem sân bãi nhường lại. Còn lại đế tử cũng giống như thế, các cư một phương, ánh mắt đều là nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Trường Sinh cùng Mộ Thành Thương. Mộ Thành Thương cất bước, phảng phất thần sơn rơi đập, toàn bộ khách sạn đều bị chấn động đung đưa. Đứng ngoài quan sát đế tử nhau nhau thi triển thủ đoạn phương mới đứng vững. Cùng lúc đó, Mộ Thành Thương cả người đã đại biến. Hắn tóc dài cùng con mắt bích lục, cả người khí tức giống như màn đêm một cái thâm thúy quỷ dị. Mà ở bên cạnh hắn không gian vặn vẹo biến ảo, phảng phất chậm chậm triển khai một bức tranh. Đây là thần thể kỳ quái. Cái này kỳ quái đen như mực, nhưng ở màu mực bên trong có lấy quỷ dị phiêu động cành liễu hắc ảnh. Cành liễu hạ thì là xanh lục bát ngát dao động hình dáng. Mộ gia thanh u thần thể vẫn là quỷ quái như thế. Mộ thành thương gia hỏa này thực lực không yếu. Vừa lên đến liền mở ra thần thể kỳ quái. Đây là có nhiều muốn cầm xuống thắng quả. Vẫn là Trần Trường Sinh này đắc tội hắn. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt đi hẳn là. Vậy liền là hẹp, hòi. Cái này Mộ Thành Thương so Lý Đầu To còn cẩn thận mắt. Mấy cái đại đế chi tử một mặt nhìn việc vui. Rảnh rỗi, bọn họ phụ cận đông đảo thần tử lại là một mặt trịnh trọng nhìn lấy giữa sân. Đế tử ở giữa chiến đấu cực kỳ khó được. Hôm nay có thể được lấy thấy một lần. Bao nhiêu có thể để bọn hắn có một ít cảm xúc. Mấy thần, Mộ Thành Thương bỗng nhiên lên tiếng. Sau lưng của hắn kỳ quái trong cành liễu hắc ảnh nhất thời loạn vũ. Vẩy ra nồng đậm hắc tuyến bao phủ tại Mộ Thành Thương trên thân. Phảng phất cho nàng phủ thêm một tầng hắc sắc chiến giáp. Cái này hắc giáp quỷ dị cẩn trọng. Phảng phất có được vạn trượng thần lực. Nhượng Mộ Thành Thương khí tức trở nên càng quỷ dị hơn thâm thúy. Ông Mộ Thành Thương bỗng nhiên xuất thủ. Nhất quyền đánh ra phảng phất đánh xuyên hư không. Trong chốc lát đến Trần Trường Sinh trước mặt. Trên nắm tay hắc giáp cũng trong nháy mắt này biến thành chiến phủ. Nhanh như thiểm điện đánh xuống. Cong, một tiếng sắt thép va chạm. Mộ Thành Thương chiến giáp hắc ảnh chiến phủ đến nhanh đi cũng nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hóa thành quyền lại nện ở Trần Trường Sinh lồng ngực. Nhưng Trần Trường Sinh trên thân liền nửa điểm ấn ký cũng không có lưu lại. Cước bộ càng là không nhúc nhích, giống như nhất tôn bất động minh vương giống. Mộ Thành Thương đồng tử trong nháy mắt ngưng tụ. Chung quanh chúng thần tử hòa đế tử cũng là thần sắc khẽ biến. Xem ra, Trần Trường Sinh quả nhiên là có chút chỗ đặc biệt. Lúc này Mộ Thành Thương tự giác Trần Trường Sinh không dễ dàng đối phó. Nghiêm nghị hô, mẩy út thần, oanh, quanh người hắn kỳ quái trong thanh sắc dao động nhất thời nhấc lên sóng lớn. Dao động vạn trượng ba, nhưng mà Trần Trường Sinh tay phải không biết lúc nào bắt lấy Mộ Thành Thương cánh tay. Như thế một nắm, liền gọi Mộ Thành Thương sau lưng dao động kỳ quái trong nháy mắt chìm xuống. Lập tức Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thành Thương nói. Thanh U thần thể, thiên hạ đệ tam 12 thể phách, yếu một ít, răng rác, hắn đại thủ dùng lực, phảng phất bóp nát mảnh gỗ vụn một dạng bóp nát Mộ Thành Thương trên thân hắc giáp. Sau đó hắn cất bước một chân bước vào Mộ Thành Thương quanh thân kỳ quái trong. Phanh một chân xuống dưới, phảng phất sụp đổ một phiến thế giới. Mộ Thành Thương quanh thân thần thể kỳ quái ngay tại một cước này phía dưới vỡ nát tán đi. Chung quanh lại khôi phục đại sảnh đến bộ dáng. Cái gì? Mộ Thành Thương lúc này nghiêm chỉnh cảm giác được chấn kinh. Trần Trường Sinh đối phó hắn thần thể kỳ quái. Vậy mà nhẹ nhõm đến loại tình trạng này. Tại trong lúc giơ tay nhấc chân sụp đổ. Thậm chí Trần Trường Sinh liền hắn thần thể kỳ quái đều không có hiện ra. Phải biết thần thể kỳ quái là đỉnh cấp cường giả cùng thiên kiêu ở giữa áp đáy hòm át chủ bài một. Trong, thuộc về là điên phong trạng thái chiến lực, mà Trần Trường Sinh lấy tầm thường chi thân cứ như vậy xé nát hắn thần thể kỳ quái thần thông. Đây quả thực, đa tạ. Lúc này Trần Trường Sinh mở miệng, vung tay lên. Một cỗ không thể trái nghịch cự lực ầm vang rơi vào Mộ Thành Thương trên thân. Phốp, Mộ Thành Thương lúc này chảy máu. Cả người không bị khống chế bay ngược. Một mực khi đi tới cửa sau mới chậm rãi rơi xuống. Sau khi hạ xuống cước bộ có bao nhiêu lảo đảo qua đi mới đứng vững gót chân. T, toàn trường lập tức truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bài. Như thế hơi hợt đây chính là nhất tôn đế tử. Cái này Trần Trường Sinh cái này đến cái khác thần tử nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt không. Khỏi biến, hãi nhiên mà hoảng sợ, khó có thể tin, chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh lúc này là như thế thâm bất khả trắc. Thậm chí cả Lưu Truyền, Lý Trường Khôn, Tử Vân Thường các loại đế tử thần sắc cũng tại thời khắc này trở nên ngưng trọng. Mộ Thành Thương gia hỏa này cũng không phải tốt như vậy đối phó. Đừng nhìn thần thể bài danh không mạnh, nhưng thần thể kỳ quái thần thông năng lực lại bị hắn khai phát gần nửa thành. Đây là rất khủng bố. Thế nhưng là này làm sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.